Đau đến mấy vẫn yêu. Chương 51, 51, xa nhau một giờ mất nhau một đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch, ực, ực, ực, Vũ Dịch Đức cầm nguyên chai rượu uống ừng ực như nước lã. Đi liêu siêu vào phòng. Bật đèn lên, Vũ Dịch Đức lại sofa ngồi phịch xuống. Chiếc bánh kem vẫn còn nằm đó. Vừa đưa chai rượu lên miệng, vừa nhìn vào ảnh cưới của cả hai được treo trên tường ở đầu giường. Ực, ực, ực, xong nhi, anh sai rồi, anh rất sai, em đang phạt anh có phải không? Em mắng anh cũng được, đánh anh cũng được, nhưng xin em đừng phạt anh bằng cách hết yêu anh. Ực, ực, ực, không phải em từng nói mai sau dù sướng hay khổ, dù anh có trắng tay. Hay dù là thế nào đi chăng nữa em vẫn sẽ bên cạnh anh và yêu anh mà. Tại sao em nói nhưng không giữ lời vậy song nhi? Ực, anh không có một chân đạp hai thuyền. Anh không có phản bội em. Anh không có. Anh hoàn toàn không có. Ực, ực, Vũ Dịch Đức nói chuyện một mình như kẻ ngốc. Hiện tại anh còn đau hơn lúc anh vừa tỉnh lại sau khi phẫu thuật. Nhưng chính anh đã hại anh. Anh đã sa ngã đánh mất trái tim mình bằng chính sự ngại ngùng, nhút nhát đáng yêu và tình yêu chân thành của Đặng Song Nhi. Nếu như mọi thứ đi theo những gì anh sắp xếp, chỉ cần 10 ngày anh và cô đã có thể tái hợp bên nhau. Nhưng đôi khi chỉ cần xa nhau một giờ, là mất nhau một đời. Anh và cô chính là như thế. Nhưng xem ra mọi thứ đã được ơn trên an bài. Ngày anh từ Mỹ về, là ngày Song Nhi bị bắt cóc. Anh lại có cảm nhận Ngô Tân Vinh thích cô. Nếu không có những chuyện đó, anh đã làm khác, yêu rồi. Có mấy ai muốn cho người mình yêu đau khổ. Cả đời phải sống trong quá khứ chẳng thể mở lòng yêu đương. Anh đã hao công tổn sức đẩy Song Nhi ra khỏi anh. Làm cô ghét anh, hận anh và anh đã vô cùng thành công. Cốc, cốc, Dịch Đức, ba vào được không con? Ông Vũ gõ cửa phòng ngủ. Khi nãy người làm trong nhà đã lên nói cho ông biết rằng thiếu gia vừa về đã vào phòng bếp lấy rượu, vừa đi vừa uống, lảm nhảm một mình. Cũng may bà Vũ đã ngủ, nếu không lại lo lắng một trận, cả đêm mất ngủ. Ba vào đi. Vũ Dịch Đức thu lại dáng vẻ nửa điên nửa tỉnh khi nãy, nhưng ánh mắt của anh chẳng thể giấu được, phủ đầy những tổn thương. Ông Vũ mở cửa đi vào. Âm thầm thở dài khi nhìn vào mắt anh, bước lại sofa, ngồi xuống cạnh anh. Sao lại uống rượu? Dịch Đức à, con đừng tạo áp lực cho mình việc phải giữ bằng được Vũ Thị. Ba biết con đã cố gắng hết sức, ông bà cũng biết và sẽ không trách con. Có phải con rất vô dụng không? Vũ Dịch Đức đặt chai rượu lên bàn, đưa tầm mắt nhìn ra ngoài. Ông Vũ nhìn anh, vỗ vai anh động viên trả lời. Con luôn là niềm tự hào của ba mẹ và ông bà. Còn sức khỏe, là còn cơ hội. Ngày trước ông con cũng từng khuyên ba như vậy. Đã làm kinh doanh, là phải chấp nhận sóng gió. Khó khăn, thất bại, ba đã từng trải qua tâm trạng của con bây giờ. Ba hiểu, Vũ Dịch Đức gục mặt xuống không dám để ông Vũ nhìn thấy nổi niềm hay bất lực trong anh. Tại anh mà Vũ Thị gặp khó khăn. Nếu nó là do anh gây dựng, anh sẽ không thấy tội lỗi hay quá nhiều hối tiếc. Nhưng Vũ Thị là do ông bà nội của anh cực khổ thành lập. Nhìn nó sụp đổ, cõi lòng anh như bị xé tan nát. Dịch Đức, con không nên uống nhiều rượu. Không tốt cho sức khỏe của con. Mẹ con biết, sẽ lo lắng cho xem. Vũ Dịch Đức quyết định giữ im lặng. Vì bây giờ cổ họng anh đang nghẹn đắng. Anh sợ khi mình nói ra sẽ không giữ được bình tĩnh. Được rồi, con nghỉ ngơi sớm đi. Ông Vũ đứng dậy, nhìn Vũ Dịch Đức, ông biết anh cần ở một mình. Anh rất giống ông, những lúc ông yếu đuối, ông cũng muốn ở mình. Ông không muốn ai nhìn thấy mình yếu đuối. Ngay cả vợ cũng vậy. Ông Vũ hơi khom người xuống, định cầm chai rượu đi ra khỏi phòng thì Vũ Dịch Đức ngăn lại. Lên tiếng nói với ông, để lại cho con thật sự rất muốn uống rượu, chỉ có nó mới giúp con ở hiện tại. Ông Vũ bâng khuâng suy nghĩ, nhìn thẳng vào đôi mắt đã sớm đỏ hoe của anh, uống ít thôi. Dạ, ở dinh thự Nam Cung gia, trên sân thượng, gió thổi hù hù khiến người con gái phải ôm lấy thân mình vì lạnh. Tóc ngắn bay trong gió, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm, nhớ lại những chuyện hơn một năm, khiến lòng Đặng Song Nhi càng hận Vũ Dịch Đức. Đêm đó khi về Nam Cung ra, khi nghe ông Nam Cung nói ra những chuyện của quá khứ khiến cô suy sụp đến chết lặng. Nửa năm đầu cô phải điều trị bệnh tình, quá nhiều cú sốc dẫn đến bị sang chấn tâm lý, trầm cảm, đến khi ổn định, cô phải đến bệnh viện chăm sóc cho ông Đặng và đưa ông đi nước ngoài điều trị. Nhưng đến giờ, ông vẫn chưa có một dấu hiệu nào cho rằng sẽ tỉnh lại. Mẹ cô chết thảm chỉ vì tình yêu với ba ruột của cô. Và cô cũng vậy, suýt chút nữa cô cũng chết vì yêu Vũ Dịch Đức. Nhưng ba cô yêu mẹ cô thật lòng dù đó là tình yêu sai trái. Còn Vũ Dịch Đức, như Thái Tuyết Như từng nói, lợi dụng cô để thử thách tình yêu của người khác. Và rồi khi hết giá trị, anh chẳng chút nương tay rũ bỏ. Nhưng tại sao? Đơn ly hôn cô cũng đã ký. Cô không ăn vạ, không trách, cô chỉ muốn bình yên bên ba mình. Nhưng tại sao lại đuổi cùng giết tận? Một, nếu hôm đó ba cô không đẩy cô ra, thì bây giờ cả hai đã cùng nằm trên giường bệnh. Không chừng hôm cô bị bắt cóc, cũng là do anh và Thái Tuyết Như gây ra. Muốn cô biến mất để khỏi phải mang tiếng người đàn ông phụ bạc vợ mình để về bên người yêu cũ. Hừ, Vũ Dịch Đức mà, thông minh, nham hiểm, mưu mô, chuyện gì mà không nghĩ ra. Không dám làm chứ, hôm nay anh chạy đến bữa tiệc là vì mục đích gì? Thái Tuyết Như chết rồi nên muốn quay lại với cô ư? Cô là món đồ để anh muốn quăng thì quăng, muốn nhặt lại sử dụng là nhặt sao? Sai lầm rồi, cô bây giờ đã chẳng còn là Đặng Song Nhi yếu đuối, nhút nhát, sợ sệt, luôn làm theo ý anh, thay đổi vì anh của ngày trước. Cô bây giờ là Nam Cung tiểu thư, Nam Cung Hiểu An, Vũ Dịch Đức, đừng trách tôi tuyệt tình, là do anh dồn tôi vào đường cùng, là do anh ép tôi phải làm vậy. Một, tôi phải khiến anh trả giá, tôi nhất định sẽ không mềm lòng đâu. Dù anh có quỳ xuống chân tôi dập đầu xin lỗi cũng vậy. Một cách chương.